Chiến thần Hào Môn, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để 95 chương bầy sói lui tới, Vương Cao hiện tại rất vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài chục năm chưa từng làm được sự tình, đột nhiên ở ngắn ngủi hơn 10 ngày trong thời gian làm xong rồi, làm cho hắn có chút đắc ý, bây giờ Đông Hải thành phố, hắn định đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như phía sau phải nghe tỉnh thành bên kia, nhưng ít ra cái này mảnh đất nhỏ, hắn Vương Cao tên, mới là tiện dụng nhất. Cho phép Quang Vinh tài liệu, lão Lạc tài liệu, này không nghe lời, đều tài liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Cao tại chính mình trong hội sở ăn mặc áo choàng tắm, trong tay loạng choạng ly rượu đỏ, có vẻ vô cùng thích ý, hắn vẻ mặt hồng quang, hiển nhiên vừa mới trải qua một hồi đại chiến kịch liệt, làm cho hắn còn có chút chưa thỏa mãn, dù sao, cái kia từ cho phép Vinh thân bên giành được nữ nhân, hắn chính là mơ ước rất lâu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong môi trường này, tìm một con thuyền vững chắc thuyền lớn, thực sự là nhất kiện may mắn sự tình. Vương Cao híp mắt tựa ở trên ghế salon, dương dương tự đắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đại môn bị phá khai, càng là có một đạo thân ảnh kêu thảm bay ngược đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Cao hơi biến sắc mặt, lập tức né tránh, chén rượu trong tay, vẫn như cũ bị đụng phải ngã xuống đất, nát đầy đất. Người nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Cao giống to hơn, người đến, mau tới người, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, người là tới, bất quá vẫn là bị đá tiến vào, đập ầm ầm trên mặt đất, lập tức thì im lặng, đã hôn mê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Cao sắc mặt đại biến, hắn bên ngoài có chừng hơn 100 người, nhưng bây giờ đã không có động tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Hoàng Ngọc Minh cất bước đi tới thời điểm, Vương Cao trong con ngươi hiện lên một tia âm lãnh. Hoàng Ngọc Minh, ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Cao gầm lên, ngươi là tự tìm đường chết. Hoàng Ngọc Minh cười cười, trực tiếp đi tới trước bàn, rót cho mình một ly rượu đỏ, nếm thử một miếng, chép miệng một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói ngươi tiểu trang trong, có không ít hào tửu. Ta muốn rồi, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Cao giận dữ, ngươi nghĩ khơi mào sống mái với nhau sao? Không có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh lắc đầu, chỉ có một cách nghiền ép mà thôi. Nói xong, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp thanh âm vang lên, rất nhanh, toàn bộ hội sở cũng bị mất động tĩnh. Vương Cao cả người đều tê dại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tận mắt thấy, phảng phất có 30 con chó sói, ở tàn sát bừa bãi cái chỗ này, căn bản là không người có thể ngăn. Hắn càng rõ ràng chứng kiến, trong những người kia, nhiều cái hắn đều gặp qua, có ở một tháng trước, hắn thậm chí căn bản nhìn không thuận mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Cao ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, hai chân có chút run rẩy. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh rót cho hắn một chén rượu, uống đi, trong đời cuối cùng một ly rồi, vào ngục giam, ngươi sợ rằng chỉ có thể uống tiểu. Vương Cao môi khẽ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh, làm việc không muốn tận tuyệt như vậy, 30 năm Hà Đông. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh trở tay chính là một cái tát đổ Vương Cao, đổ chén rượu, rượu đỏ vãi đầy mặt đất. Ngươi cho rằng tỉnh thành này cẩu vật có thể cứu ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh lạnh lẽo nói, bọn họ chỉ biết bị chết nhanh hơn. Vương Cao bụng mặt, vẻ mặt hung ác độc địa nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làm sao chưa từng nghĩ đến, thời gian ngắn ngủi, Hoàng Ngọc Minh biết quật khởi nhanh như vậy. Đầu tiên là phế đi Hắc Long huynh đệ, thậm chí không đem Tỉnh Thành người thả ở trong mắt, hiện tại càng là trực tiếp tới cửa, muốn đem chính mình tiêu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đến cùng có cái gì bối cảnh, ta hiện tại cùng là Tỉnh Thành chương trình, Lâm Võ cùng Bay Cao, đang ở Đông Hải thành phố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Cao cắn răng, phát sinh sau cùng uy hiếp. Người phế đi Hắc Long huynh đệ, đã đắc tội bọn họ, còn dám động đến ta, bọn họ tuyệt đối sẽ muốn mạng của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có chút bệnh tâm thần, cách chương.